Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 5, diễn viên quần chúng, hắn trong lời nói có ý riêng, Giang Sắt lập tức không biết nên khóc hay cười, nàng là Phùng Nam thời điểm, cùng giới giải trí không có gì gặp nhau, ngược lại là thỉnh thoảng nghe nói qua một chút tin đồn phong ngữ. Đều nói cái vòng này nước sâu. Lúc này người đàn ông này cử động làm cho nàng nở nụ cười. Danh thiếp vẫn là phải tiếp, nếu là cự tuyệt, sợ là thật vất vả được đến diễn viên quần chúng cũng muốn phi. Nam nhân kia nhìn nàng tiếp danh thiếp, trên mặt tươi cười đến, đoàn làm phim trên dưới ta đều quen, ngươi muốn là muốn tại trong phim ảnh diễn cái gì nhân vật. Gọi điện thoại cho ta chính là... Đoàn làm phim còn muốn tại thẩm trang lưu vài ngày thời gian, hắn nói vừa xong. Một bên khác có người đang gọi tên hắn. Hắn ứng một tiếng, quay đầu lại hướng Giang Sắt nói. Nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta, nói xong mới quay người chạy. Lư Bảo Bảo nhìn hắn vừa đi, vội vàng liền bu lại. Sắt Sắt, chẳng lẽ hắn nhìn thấy ngươi dung mạo xinh đẹp, muốn nâng ngươi, Giang Sắt lắc đầu. Đem danh thiếp thuận tay ném vào một bên trong thùng rác. Ngươi đừng bị lừa, người này tại đoàn làm phim chỉ là cái chân chạy. Bị người đến kêu đi hết, không có địa vị gì. Vừa mới cái kia lời nói, tối đa cũng liền dỗ dành những cái kia giấu trong lòng tinh mộng. Nhưng lại không có gì lịch duyệt đơn thuần thiếu nữ chiếm chút tiện nghi. Hắn duy nhất có quyền lợi sợ sẽ là chọn lựa quần chúng diễn viên. Chân chính tốt nhân vật, nơi nào đến phiên người này đến chỉ định, đi thôi, phía trước những nữ nhân kia đã tiến vào đoàn làm phim. Hai người đã lạc hậu một đoạn, tìm tới phòng thay quần áo lúc, không ít người đã tại trong phòng thay đồ đổi đồ hóa trang. Từ trang phục xem ra, bộ kịch này hẳn là dân quốc thời kỳ bối cảnh, từ kịch tên, hành động cứu viện xem ra, Giang Sắt suy đoán bộ kịch này sợ là kháng chiến đề tài. Trên kệ bày biện từng dãy đồ hóa trang, nhan sắc không đồng nhất, hiển nhiên vài ngày trước bị người xuyên qua, một cỗ siêu vị, Lư Bảo Bảo từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng, trên mặt lộ ra không thích chi sắc, Giang Sắt ngược lại là thản nhiên, cầm y phục liền tiến rèm vải phía sau đổi, rèm sau không ít người, nhưng lúc này lại không ai lên tiếng trò chuyện, thay xong đồ hóa trang ra lúc, có cái chừng 30 tuổi. Cách ăn mặc thời thượng nữ nhân cầm cái bảng biểu tiến đến. Ngày hôm nay chiêu bày diễn, mỗi người 41 ngày, làm việc 8 giờ, túi cơm hộp nàng kêu gọi một quần chúng diễn viên quá khứ. Một bên cầm bảng biểu ra giảng dài, đã đổi đồ hóa trang, liền muốn phục tùng đoàn làm phim an bài, nếu không là không có tiền, nếu như không có vấn đề, nơi này tới ký tên. Ban đêm theo danh tự lĩnh tiền là được đám người tiến lên ký tên. Đến phiên Giang Sắt lúc, nữ nhân kia có chút ngoài ý muốn, liên tiếp nhìn Giang Sắt mấy mắt, lập tức ôm vở đi ra, một đám người xếp hàng chờ lấy trang điểm hóa trang, nhìn ra được đám người muốn diễn không phải cái gì ngăn nắp xinh đẹp nhân vật. Lư Bảo Bảo hóa xong trang lúc, cả người khí sắc đều ảm đạm xuống, tóc rối bời. Phối thêm trên người nàng cái kia thân màu lam nát tiêu tốn áo. Một chút liền nhìn ra mấy tuổi, vì Giang Sắt trang điểm chính là một nam nhân chừng 30 tuổi. Hắn nhìn một chút Giang Sắt, tán thán nói, thật xinh đẹp, Giang Sắt điều kiện xác thực đến thiên độc hậu. Dù là xuyên quê mùa lại công kênh nặng nề đồ hóa trang, nhưng lại vẫn không có tổn hại nàng thanh tú. Cảm ơn, Giang Sắt hơi hơi cười một tiếng, thợ trang điểm kia lại nhìn nàng một cái, tuy nói là năm sáu nguyệt mùa hè, nhưng, hành động cứu viện diễn hẳn là mùa đông. Giang Sắt bọn người mặc chính là nặng nề đồ hóa trang. Nàng cùng Lư Bảo Bảo tới chậm, nhẹ hơn liền một chút bị thí sinh đi, còn lại chính là hai kiện áo tử, lúc này mặc trên người. Dù là bên trong phòng hóa trang mở ra điều hòa không khí, nhưng mồ hôi lại là từng cỗ dũng mãnh tiến ra. Làm y phục dán thật chặt tại Giang Sắt trên lưng, đồ hóa trang bên trên cái kia cỗ mùi vị khiến Giang Sắt có chút thở không nổi. nàng thực sự thật xinh đẹp. Dạng này mỹ mạo cho dù là cùng đoàn làm phim mấy vị nữ minh tinh so sánh cũng không kém cỏi. Chỉ là đối với quần chúng diễn viên tới nói, bộ dáng này có chút quá chát nhãn. Thợ trang điểm nghĩ nghĩ, cầm nhan sắc hơi sâu phấn lót đưa nàng làn da đánh trước đen một chút. Kính bên trong người nhất thời liền bị che giấu mấy phần hào quang. Không còn giống vừa mới thu hút sự chú ý của người khác. Các ngươi muốn diễn chính là bị Hán gian tù binh, sát hại thôn dân, thợ trang điểm kia nhìn xem Giang Sắt cười nói. Động tác trong tay cũng không ngừng, cho nên ta muốn cho ngươi mặt mũi bên trên họa mấy đạo vết thương, nếu như là bình thường bày diễn. Thợ trang điểm không sẽ như thế tỉ mỉ, cũng sẽ không có cái kia nhàn công phu đến cho nàng giảng giải hôm nay muốn chụp kịch bản. Thế nhưng là tại cái này vòng tròn bên trong lẫn vào lâu. Thợ trang điểm kia cũng là nhân tinh, nhìn ra được Giang Sắt bộ dáng xinh đẹp, người như vậy chỉ cần không phải quá ngu, tại cái này trong vòng giải trí nói không chừng có ngày nổi danh. Hắn động tác dịu dàng cầm trang điểm xoát dính sắc hướng Giang Sắt trên mặt họa. Vừa cười tự giới thiệu, ta gọi Tony, Giang Sắt nhẹ gật đầu. Nhìn hắn tại trên mặt mình vẽ ra mấy đạo vết thương bộ dáng. Lại làm tóc, cả người liền cùng lúc trước rất khác nhau. Tony nhìn chung quanh một chút Giang Sắt, trang là hóa xong, thế nhưng lại luôn có nơi đó có chút rất không thích hợp. Nàng lưng thật thẳng, khí chất kia toàn vẹn thiên thành, cho dù là hóa xong trang bẩn thỉu, vẫn như trước nhìn qua nàng hãy cùng những khác đóng vai phụ nữ nhân không giống nhau là mần y. Không thể làm như vậy được, hắn đưa ngón trỏ ra lắc lắc. Người đem lưng khom một chút, đọc cũng cong một chút, hắn chỉ bên cạnh cái khác vô tình đà thải các nữ nhân. Giống như các nàng, liền càng giống hơn, Giang Sắt nhìn người khác một chút. Lại nhìn một chút mình trong kính, làn da của nàng đã bị họa đen. Thế nhưng là bàn chụp áo không bâu lại không thể che hết nàng thon dài tinh tế cổ cùng xinh đẹp. Tinh xảo hàm dưới, dù là gò má nàng trên có vết thương, có thể nàng ánh mắt trấn định bình tĩnh, không gặp mảy may vẻ mặt chật vật, dạng này xác thực không được. Nàng cảm ơn qua Tony nhắc nhở, đã tuyển đương bày diễn, cũng không cần nên được qua giới hạn. Loan Liễu yêu, nàng lại rụt cổ một cái, đối tấm gương nàng thử mấy cái sợ hãi rụt rè ánh mắt. Đầu kia gian ngoài đã có người đang thúc giục lấy để bày diễn xuất đi. Không có thời gian lại cho nàng suy nghĩ. Lư Bảo Bảo có chút hưng phấn, lại có chút e ngại, ôm Giang Sắt cánh tay. Nhìn nàng bộ dáng này buồn cười. Giang Sắt muốn diễn nội dung vừa mới thợ trang điểm Tony đã sớm cùng với nàng thông báo qua. Studio xe bắn tới lúc, Giang Sắt ngược lại là 10 phần chấn định. Một đoạn này tràng cảnh thiết trí tại Đại Hưng sông bến tàu một bên. Studio đã dọn dẹp ra, đoàn làm phim sớm đem thẩm trang vùng này mướn, bốn phía có thể thấy được máy quay phim Môn Sơ Thái Dương dưới đáy. Một đám xuyên đồ hóa trang người top 5 top 3 tụ cùng một chỗ nói chuyện. Nơi xa các chống đỡ mấy cái ô mặt trời, bãi cát trên ghế mấy người thật giống như chính nghiên cứu kịch bản. Nhìn thấy studio xe chở người tới, một người trong đó dáng người hơi mập trung niên nam nhân đứng người lên. Cầm một chi loa hô, bày diễn tới, ai vào chỗ nấy, trên xe Giang Sắt bọn người hoang mang rối loạn mang mang bị đuổi đến xuống xe. Mấy cái đoàn làm phim người cầm dây gai liền tiến lên đây. Đây là muốn làm gì? Lư Bảo Bảo thấy cảnh này, có chút hốt hoảng, nhỏ giọng hỏi Giang Sắt một câu. Thân thể còn đang run, converter, lắc mê trang, hết chương.